Chương 1743, Kiếm chủ phu nhân. 1743 Kiếm chủ phu nhân lấy tục hồn mục luyện chế người giả cũng không phải là tùy ý luyện chế, mà là khắc lục lấy Lục Vân sư phụ ngày sinh tháng đẻ, cái này khiến Lục Vân hiện ra sắc mặt có chút hoảng hốt. Hắn dường như về tới địa cầu ngày sinh tháng đẻ, ngày sinh tháng đẻ cùng thiên can địa chi có quan hệ, mà thiên can địa chi lại dính đến tinh tượng vận chuyển, chu thiên vận hành, mà hết thảy này lại cùng trèo chống chủ thế giới 365 cái chu thiên thế giới có quan hệ. Thiên can địa chi trên thực tế là dùng để tính toán lịch pháp. Phía ngoài chư thiên thế giới QNZ có đây hết thảy. Cái này khiến Lục Vân nghĩ đến hắn đã từng suy tính ra một ít gì đó, vô luận là ở đâu bên trong, sinh linh phát triển xu thế, thế giới diễn hóa quá trình đều là cơ bản giống nhau như vậy. Luân hồi chi điệu bên ngoài cái kia phương đại thế giới, pha y chăng lại là một cái cùng đệ tứ giới cùng loại, nhưng là hoàn chỉnh thế giới đâu? Nếu là lời như vậy, như vậy Lục Vân ngồi tại luân hồi chi điệu bên trong, cũng không phải là không thể được suy tính đến thế giới bên ngoài hết thảy, bao quát thế giới bên ngoài đại đạo. Ngày sinh tháng đẻ, thiên can địa chi, chính là Lục Vân thôi diễn ngoại giới đại đạo một cái trọng yếu thời cơ. Huống chi, hắn hiện tại còn có được một môn cường đại công pháp thiên địa tham đồng khế, mà lại, mai táng người giả đại mộ cũng không phải tùy tiện một tòa mộ, mà là một tòa từ hồi sinh chi cục điêu khắc thành hồi sinh mộ, phải dùng loại phương pháp này, phục sinh Lục Vân sư phụ, chỉ có dạng này mới có thể đem cái kia oán niệm chi ma triệt để xua tan mất. Ngươi bây giờ muốn đi, liền có thể lập tức rời đi, ngươi nếu không muốn đi, liền cùng Đông Ngưng lưu tại nơi này, chờ tộc nhân của nàng tới đón nàng thời điểm, các ngươi cùng rời đi. Lục Vân minh bạch hiện tại Tạ Thiên Tuần tâm tư. Tạ Thiên Tuần mười phần lưu manh đáp ứng, hắn không muốn chết, cũng không muốn bị người bài bố, hắn cùng Không Thiên Đại Tôn Thượng ở giữa cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, mà là một vụ giao dịch. Đạt được giải quyết cái kia ác niệm chi ma biện pháp sau đó, Lục Vân cu nở dê không chần chờ chút nào, suy nghĩ của hắn lập tức liền trở về bản tôn. Biết rõ đó là cái gì rồi, thần niệm quan sát được Lục Vân thời khắc này thần sắc, Kiếm Bất Nhị vội vàng hỏi no y biết rõ rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn địa ma đằng, đây là nàng một lần cơ duyên, nếu là địa ma đằng có thể đem nà mở trà tờ cơ hội lời nói, chưa chắc không thể quật khởi, trở thành nơi này chân chính ma chủ. Ta mới không muốn làm cái gì ma chủ đâu, địa ma đằng cơ cơ nắm tay nhỏ, một mặt ngạo kiều nói, ta muốn làm kiếm chủ phu nhân. Kiếm chủ, dĩ nhiên chính là Kiếm Bất Nhị rồi, hắn hiện tại là tiên đạo phía dưới kiếm đạo chi chủ. Đã từng kiếm đạo chi chủ là Triệu Vô Song, nhưng là địa tiên giới bên trong kiếm đạo xuất hiện, dung nhập tiên đạo sau đó, Triệu Vô Song liền chính mình lui đi kiếm đạo chi chủ vị trí. Triệu Vô Song kiếm đạo đến từ thần tộc, cùng Kiếm Bất Nhị cái này căn chính miêu hồng, xuất thân kiếm đạo thế giới đại năng so sánh, nàng còn kém quá xa. Triệu Vô Song hiện tại cũng mới khó khăn lắm đạt tới hồng mông cảnh giới. Hiện tại địa ma đằng mặc dù khống chế ma đạo, nhưng là chân chính ma đạo chi chủ, lại là sinh tử thiên thư bên trong tiên đạo chi ma. Địa ma đằng cũng không có chuyển tu tiên đạo, vẫn như cũ tu luyện đã từng ma đạo, nàng coi như không được tiên đạo phía dưới ma chủ. Vậy cũng phải chờ ngươi trưởng thành lại nói, nói không chừng ngươi trở thành ma chủ sau đó, liền lập tức trưởng thành. Lục Vân vừa cười vừa nói, đi, hiện tại là thời điểm rời đi nơi này rồi. Lục Vân đứng dậy, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chờ một chút, ngay lúc này, Kiếm Bất Nhị trong lúc bất chợt nói chuyện. Vô biên vô tận trong bóng tối, trong lúc bất chợt lóe lên hai đạo như là kiếm quang một dạng tinh mang, sau đó một đạo ánh sáng óng ánh vòng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Kiếm Bất Nhị sau đầu, đem một phương này hắc ám chiếu sáng. Đột phá. 200 năm khô tọa, Kiếm Bất Nhị cu nở dê rốt cục mở ra tầng thứ 12 danh sách. Bất quá Kiếm Bất Nhị mở ra không còn là hắn đã từng tu luyện kim chi tự liệt, mà là tiên đạo tự liệt thập nhị trọng tiên đạo tự liệt. Kiếm Bất Nhị nhịn cười không được. Hiện tại có thể đi, Lục Vân đem hắc ám đại đạo chi hoa thu hồi, sau đó hắn lắc đầu, nói, chỉ sợ đi không được rồi. Không biết Lu Cờ Na Ho, nơi này đã bị lít nha lít nhít hắc ám sinh linh vây quanh. Lục Vân cùng địa ma đằng đột phá thời điểm, bởi vì bọn hắn tu luyện là cùng hắc ám có liên quan địa ngục đạo cùng ma đạo, cho nên hắc ám đại đạo chi hoa có thể đem bọn hắn đột phá thời điểm ba động che giấu, nhường chung quanh hắc ám sinh linh không cách nào cảm thấy đến. Nhưng là Kiếm Bất Nhị mở ra chính là tiên đạo phía dưới kiếm đạo, cái kia sáng chói kiếm mang cách thật xa đều có thể nhìn thấy, hắc ám sinh linh tự nhiên cũng có thể nhìn thấy hắc ám sinh linh không thích quang minh, cho nên bọn chúng muốn bóp chết hết thể không rõ lai lịch nguồn sáng thể. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lục Vân tay khẽ vẫy, ngân tuyết xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại lục đại hồn khí đã biến thành thuật đạo chi khí, chính là tá đạo bên trong cái thứ nhất đưa về thuật đạo cái này lục đại hồn khí, trong đó 5 kiện là Mặc Y khai sáng ra tới, một món khác huyền binh tháp cũng là thần sáng tạo. Cũng chính là tại lục đại hồn khí cùng hồn cương thí luyện cảnh chủ đạo dưới, những cái kia tá đạo mới có thể bình an vô sự dung nhập vào thuật đạo bên trong. Lục Vân tu luyện địa ngục đạo, nhưng là hiện tại hắn mạnh nhất vẫn như cũ là thuật đạo ngân tuyết vừa ra, từng mảnh mang theo hỗn loạn địa ngục chi hỏa đồng tuyết bay xuống, hình thành một mảnh ngân tuyết cảnh, đem xông tới những cái kia hắc ám sinh linh xé nát. Nơi này ngoại trừ hắc ám trật tự cùng đối lập trật tự bên ngoài, không có mặt khác trật tự, cho nên hắc ám sinh linh dáng dấp hình thù kỳ quái, bộ dáng gì đều có nhưng là theo cái nhìn của Lục Vân là, những này hắc ám sinh linh, căn bản chính là một bộ một cỗ thi thể, hoặc là linh hồn mảnh vỡ ghép lại lên. Từng tại tiên giới xuất hiện vô tận âm linh, cùng hồng mông bên trong cái kia kinh khủng quỷ tộc, tại trong hắc ám chi địa này cũng không có quá nhiều xuất hiện, cái kia hai loại tồn tại tựa hồ là bị người khống chế lại, trở thành một ít tồn tại nanh bớt. Không muốn ham chiến, chúng ta đi mau. Lục Vân nhìn thấy kiếm bất nhị muốn xuất thủ, giật mình kêu lên, hắn vội vàng nói, kiếm pháp của ngươi một khi thi triển đi ra, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều hắc ám sinh linh hiện tại nơi này chỉ là một đám lâu la. Nếu là xả tờ mơ ra thập ngũ trọng danh sách đám kia đại quái vật dẫn tới, chúng ta liền đi không được rồi. Kiếm bất nhị kiếm đạo một khi thi triển, tất nhiên quang hà sáng chói, nghị che đều che không được. Tại ngoại giới thời điểm, kiếm đạo chi quang căn bản cũng không tính là gì, nhưng là ở trong hắc ám chi địa này, lại là muốn mạng đồ vật. Cái này cùng Lục Vân hỗn loạn địa ngục chi hỏa bất đồng. Hỗn loạn địa ngục chi hỏa vốn là địa ngục đạo một bộ phận, mặc dù có thể phóng ra ánh sáng đến, nhưng là tại hắc ám sinh linh trong mắt lại cùng hắc ám không khác. Lục Vân ngân tuyết cảnh không biết rảo sát bao nhiêu hắc ám sinh linh sau đó, mới trong nháy mắt dập tắt, quy về hắc ám ba người thân hình QNZ ở trong quá trình này thoát đi ra ngoài không biết bao xa. Có đại gia hỏa để mắt tới chúng ta đúng lúc này, địa ma đằng lặng lẽ truyền âm nói, một cái quỷ tộc, một cái mở ra thập ngũ trọng danh sách quỷ tộc. Lục Vân đầu nhìn lại cái gì QNZ không nhìn thấy. Thậm chí trong thần niệm của hắn QNZ không có vật gì, nhưng là địa ma đằng lại thấy được một con chân thực tồn tại lệ quỷ, đang dương nanh múa vuốt, lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận bọn hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.